Sát Vương, chương 536, vết nứt không gian. Góc truyện audio.com. Đường Tiêu đem thần thức mở rộng ra, hướng về bốn phương tám hướng, chú ý từng tình huống biến hóa thật nhỏ. Loại cảm giác này nói y không rõ ràng nhưng lại có một thứ khác thường, dường như chỗ đó có đồ vật đặc thù vậy, nhưng lại ở xa hơn trăm dặm. Ở trong hư không khắp nơi đều là vết nứt không gian, có chỗ bất động, có chỗ di động. Có nơi thì bay nhảy bốn phía. Hai canh giờ sau Đường Tiêu đã may mắn tới nơi khác. Sau khi tới đây Đường Tiêu phát hiện ra có một vật vô cùng đen nhánh. Vật đen nhánh này cũng không phải là vết nứt không gian. Nó bồng bềnh ở bên cạnh vết nứt không gian, giống như ánh sáng vậy. Thứ này có thể bắn ra vết nứt không gian. Tuy nhiên vật đen nhánh bên trong này cũng có thể ẩn náu nguy hiểm cực lớn, yếm dụ như một khi đi vào sẽ không trở ra được. Lại một đạo vết nứt không gian gào thét bắn qua người Đường Tiêu, khiến cho Đường Tiêu lúc tới gần thì thấy nó biến mất ở trong hắc ám hư không. Đường Tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh rồi lại do dự. Vội vàng tránh đi, hy vọng có thể tìm được nơi trốn tránh rồi tính sau. Nói cách khác Đường Tiêu sớm muộn gì cũng bị những vết nứt không gian này cắt đứt hay nuốt chửng. Càng đến gần Đường Tiêu cảm nhận thấy vết màu đen này càng cực lớn, theo ý niệm của hắn mà nhìn cụ thể thì đường kính ít nhất là hơn vạn trượng. Đường Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thì cảm thấy được cửa vào. Đường Tiêu tới gần chỗ đó cũng không bị nó bắn ra. Xem ra nó chỉ là mặt ngoài của vết nứt không gian, nói cách khác nếu như nó có cửa thì Đường Tiêu nhất định có thể đi vào. Sau nửa canh giờ trôi qua, Đường Tiêu cuối cùng phát hiện ở gần đó có một đồ vật hình xoáy. Xem ra 10 phần là cửa truyền tống vào. Đường Tiêu hít sâu một hơi, hướng về phía chỗ đó mà bay tới. Tiến vào nơi này cảm giác so với tiến vào truyền tống trận cũng không khác biệt lắm. Đúng lúc này có mấy độc trùng bắn ra, Đường Tiêu theo bản năng tế ra bốn thanh phi kiếm, đón lấy những độc trùng đó. Tuy nhiên sau khi phi kiếm đâm vào độc trùng thì giống như đập vào băng cứng mà bị bắn ra. Đường Tiêu kinh hãi, ngay cả hồng viêm thiên trảm cũng không chạm vào được. Xem ra mấy độc trùng này rất cứng rắn. Phập phập, Đường Tiêu hóa mấy lá bùa trong tay thành cho, tạo thành mấy hỏa cầu sau đó đánh về phía độc trùng. Những hỏa cầu này sau khi chạm vào, thân thể của nó trở thành cho tàn. Thanh lý những độc trùng này xong, Đường Tiêu nhìn về bốn phía, bỗng nhiên hắn thất thần. Ở cách đó không xa là thạch điện cực lớn. Nói nó cực lớn vì nhìn độ cao của nó tới hơn trăm trượng. Có một thân đầu rắn, một thân đầu hổ, một thân đầu trùng. Trong tay cầm binh khí cực lớn, bộ dạng quỷ dị, từ trong thạch điện mà xem thì những sinh vật này ít nhất hơn 10 trượng. Đây hẳn là một thế giới cự nhân sinh hoạt, tuy nhiên Đường Tiêu mau chóng phủ nhận. Từ hai pho tượng này mà nhìn thì đây không phải là nơi cự nhân sinh hoạt mà là yêu trùng sinh hoạt. Theo khí lạnh mà xem thì những quái thú này phân nửa có thuộc tính hàn. Lúc đi tới cửa đại điện, có một luồng khí lạnh mang theo gió cực lớn thổi vào bên trong. Đường Tiêu đem tất cả linh lực trong cơ thể tập trung vào trong hộ thể cương khí, sau đó từ từ đi vào bên trong. Ở trong đại điện hàn khí bức người, thạch bích cực lớn kết thành một hàn băng dày đặc. Đường Tiêu tuy nhẫn nại có hộ thể cương khí nhưng một hồi cũng không nhịn được mà dùng mình. Sau một lát Đường Tiêu cười cười rồi thúc giục Thăng Long Quyết. Buông tha phát ra hộ thể cương khí, trong nhất thời hàn khí xuyên qua người của hắn khiến cho cả thân thể của Đường Tiêu trở nên cứng ngắc. Tứ chi của hắn như muốn đông cứng, kể cả trái tim. Đường Tiêu hít sâu vài hơi cố gắng kiềm chế để thích ứng nhiệt độ thấp, sau đó hắn nhúc nhích tay chân nhanh chóng khôi phục lại rồi đi về phía trước. Đường Tiêu từ từ đi lên phía trước, leo lên một cột đá. Thân thể của Đường Tiêu lui ra bốn chân như thú bốn vó bay ra. Bỗng nhiên một băng thú bốn chân xuất hiện, bốn chân băng thú kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy về phía xa xa. Ở trước mặt bốn đạo kiếm cương đột nhiên đánh tới, sau một hồi băng thú bốn chân không còn cách nào hết tan thành từng đạo băng. Đường Tiêu đã đề phòng sớm muộn gì băng thú cũng phát động công kích với hắn, cho nên đã sớm đem huyền vũ kiếm trận tập kết ở sau lưng chờ yêu thú. Xuất kích sẽ giết chết nó. Còn yếu thú này sau khi chết ở trong kiếm trận trong cơ thể tuôn ra băng tinh vô cùng lớn. Đường Tiêu không biết những băng tinh này có tác dụng gì nhưng vẫn thu hồi vào bên trong. Không bao lâu sau băng thú bốn chân lao tới, tuy nhiên tất cả đều nằm trong cạm bẫy kiếm trận của Đường Tiêu. Trong chốc lát Đường Tiêu thầm suy đoán cự thạch đại điện này 10 phần là một bí cảnh nhỏ phiêu du trong bí cảnh lớn. Có lẽ ở trong này có cất giấu bí cảnh truyền tống trận. Cho nên nơi này vẫn đáng được hắn xâm nhập thăm dò một phen. Không bao lâu sau Đường Tiêu lại lợi dụng sự cường đại của Huyền Vũ kiếm trận. Dụ ra mấy chục băng cứng yêu thú. Càng đi thông đạo càng nhỏ hẹp, hiện tượng này cũng không khiến cho Đường Tiêu kỳ quái, hắn cảm thấy được suy đoán trước kia của mình đã trở nên chính xác. Hiện tượng này so với cảm giác phán đoán trước kia của Đường Tiêu không chính xác, có lẽ đại điện cực lớn này cũng không có lý do gì. Chỉ là sáng tạo ra bí cảnh này mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là điều Đường Tiêu cần cân nhắc, hiện tại điều hắn cần cân nhắc chính là thông đạo này phân ra làm ba chỗ rẽ. Hắn cần phải lựa chọn một lối để tiếp tục tiến lên phía trước. Đường Tiêu chọn lối đi chính giữa, không khí càng lúc càng trở nên rét lạnh. Nếu như không phải Đường Tiêu có thể tùy chỉnh nhiệt độ toàn thân của mình thì hắn hiện tại đã sớm bị đông cứng rồi. Đường Tiêu sau khi tiến vào trong nội điện không lâu thì một luồng gió lạnh đánh tới mang theo uy áp cực lớn khiến cho hắn phải biến sắc. Xem ra có yêu thú lợi hại sắp xuất hiện. Báo bỉ lão mà ở trong bí cảnh chi môn vẫn không có tiến triển gì, mới xem ra chỗ này cách áo bỉ đảo quá xa, không thể nào nhanh chóng kết nối được. Đường Tiêu vẫn quyết định xâm nhập vào trong bí cảnh này thăm dò một phen, hy vọng có thể tìm được bí cảnh truyền tống trận tới áo bỉ đảo. Cho dù yêu thú đóng ở đó lợi hại, Đường Tiêu cũng không sợ, thậm chí có thể kiếm được bảo vật. Cách chương.